huyết họa tu chân giới. Chương 959, vô đề, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. .o0o. Do Vũ Y chuẩn bị đột phá cảnh giới nên thời gian gần đây sói mập được tận hưởng cuộc sống thanh nhàn của nó. Cả ngày chỉ có ăn với ngủ. Chỉ mới mấy hôm mà nó đã mập lên một vòng. Ngay lúc nó đang tận hưởng cuộc sống thiên đường thì cửa động phủ bị mở ra. Ngay lập tức nó hướng ánh mắt về phía cửa động phủ. Khi nhìn thấy Huyết Vận dẫn theo mấy người đi vào trong này thì nó có chút kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy Tiểu Vận? Hôm nay không có đi tu luyện sao? Mà những kẻ này là ai vậy? Huyết Vận quay lại nắm tay Lam Linh rồi hướng về sói mập nói. Đây là Lam Linh tỷ. Tỷ ấy là đệ tử hạch tâm của Thăng Tiên Tông đấy. Là một người vừa tốt bụng lại còn xinh đẹp nữa. Lam Linh nghe vậy thì trong lòng vui vẻ. Trên mặt xuất hiện một chút ngượng ngùng. Lúc này đây Huyết Vận lại chỉ từng người nói. Còn đây là Lam Mị tỷ cùng Lam Hải tỷ. Vị tỷ ấy là cường giả vương cấp đấy. Còn tên này là Vương Phong. Còn vị tỷ tỷ cuối cùng này là Lam Nguyệt. Sói mập lười biếng gật đầu một cái rồi nói. Đã biết, vậy mọi người tùy tiện nhé. Ta ngủ tiếp, lâu rồi mới được thư thái thế này. Nói xong thì sói mập liền nhắm mắt lại ngủ ngon lành chẳng buồn để ý tới ai nữa. Người ở đây nhìn thấy vậy thì khóe miệng co giật liên hồi. Bọn họ lần đầu tiên thấy có kẻ lớn lối như vậy. Bình thường nếu là một tu sĩ cấp thấp nhìn thấy tu sĩ cấp cao sẽ ngay lập tức chào đón. Ân cần thăm hỏi. Vậy mà lúc này đây bên trong đám người Lam Linh còn có cả vương cấp cao thủ lại bị sói mập bỏ qua. Trong lòng mỗi người đều ngũ vị tạp trần. Nhất là hai người Lam Mị cùng Lam Hải. Hai người bọn họ dù đi đâu cũng được người người tôn kính. Bây giờ bỗng nhiên bị người ta không thèm liếc nhìn. Bị đối xử lạnh nhạt thì có chút không thích ứng. Có điều mọi người cũng không có lập tức rời đi mà bắt đầu tìm hiểu các nơi bên trong động phủ. Bên trong động phủ gồm nhiều vật lạ hiếm có. Lại còn có trận pháp ảo diệu khiến cho cả đám vô cùng hứng thú. O không ô, trong khi những người khác đang hưng phấn bừng bừng đi tìm hiểu động phủ của sói mập thì ở trong này bóng ảnh cùng với vị lão tổ của Lam gia cũng đã đàm phán hoàn tất. Hai bên đều đã đạt được mục tiêu của bản thân. Bóng ảnh lúc này cười nói. Thệ ngôn cũng đã phát. Khế ước cũng đã ký. Bây giờ chúng ta xem như cũng là người một nhà. Sau này chỉ cần Lam gia không tệ bạc với chúng ta thì trong vòng một năm ba người chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ Lam gia quật khởi. Lão tổ Lam gia lúc này cũng là cười nói. Vô ảnh huynh đệ không nên nói như vậy. Việc ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Trong vòng một năm Lam gia chúng ta nhất định sẽ tìm được những tư liệu mà vô ảnh huynh đệ yêu cầu. Còn về phần truyền tống ra ngoài thần phong vực hay phong thần vực đều là một nhé mọi người. Thì có chút độ khó nhưng chúng ta nhất định sẽ cố gắng làm đúng theo hứa hẹn. Bóng ảnh cũng là cười nói. Việc này Nhuận Phát huynh đệ nên về bàn bạc với những người khác ở trong tộc một phen. Hỏi xem ý kiến của bọn họ thế nào. Ta cũng không muốn thấy cảnh 9 người 10 ý, đến lúc đó rất khó xử. Ha ha, lão tổ Lam gia mỉm cười. Vô ảnh huynh đệ đã quá lo lắng rồi. Lam gia chúng ta tuy cái gì cũng không được nhưng được cái trên dưới đồng lòng. Ha ha. Nói tới đây thì trên mặt ông lão xuất hiện vẻ tự hào không hề che giấu. Bóng ảnh nhìn trong mắt thấy vậy thì cũng là hơi giật mình. Phải biết muốn duy trì một đại gia tộc trên dưới một lòng là vô cùng khó khăn. Thường thường thì bên trong những gia tộc lớn sẽ có sự phân liệt rõ ràng. Nghĩ tới điều gì lúc này bóng ảnh lại hướng về phía lão già cười nói. Để cho chúng ta có một mối quan hệ bền chặt hơn nữa. Ta có vật này muốn tặng cho tiên hữu. Xin tiên hữu không chê. Nói xong thì bóng ảnh khẽ phất tay một cái. Ba viên cầu màu đen được phong ấn xuất hiện ở trên bàn. Nhìn thấy ba viên cầu màu đen được phong ấn này thì Lam gia lão tổ hơi nghi hoặc. Hắn lúc này tùy tiện cầm lấy một quả cầu màu đen nâng lên quan sát. Thấy không có vấn đề gì thì liền dùng hồn niệm xâm nhập vào bên trong nhìn xem. Vừa nhìn vào bên trong thì ánh mắt của ông lão không khỏi co lại. Ngay sau đó hắn lại lấy thêm hai quả cầu khác dùng hồn niệm quét qua một lượt. Sau khi nhìn qua mỗi quả cầu thì hô hấp của lão càng thêm dồn dập. Sau một lúc lâu quan sát kỹ lưỡng tin chắc rằng bản thân không phải nhìn thấy ảo tượng thì mới thu về hồn niệm. Sau khi thu về hồn niệm thì vị lão tổ này lại phải một lần nữa nhìn lại bóng ảnh. Ánh mắt của lão ta lúc này nhìn về phía bóng ảnh khác xa lúc trước. Hít vào một hơi thật sâu sau đó lão ta mới nói. Phần đại lễ này của vô ảnh huynh đệ quả thực có chút lớn. Không ngờ vô ảnh huynh đệ ngoại trừ là một thân chiến lực kinh thiên ra lại còn là một vị thần sư. Nhếch môi cười tà, bóng ảnh bình thản nói. Cũng chỉ là 18 bộ con rối vương giả sơ kỳ mà thôi. Thứ đồ chơi này là đại ca của ta làm ra không phải ta. Vốn dĩ định bán đi kiếm ít tiên thạch lẻ dùng tạm qua ngày nhưng hôm nay gặp được Nhuận Phát huynh đệ nên ta lấy luôn làm quà tặng. Nhuận Phát huynh đệ không chê lễ mọn đã là tốt rồi. Bóng ảnh càng tỏ ra khách khí, càng tỏ ra không xem là việc lớn thì trong lòng của lão tổ Lam gia càng cảm thấy bóng ảnh thâm sâu khó lường. Nhưng hắn cũng là dạng người sống thành tinh nên cũng rất biết đưa đẩy. Hắn cũng biết đối phương muốn cái gì nên cũng không có nhiều lời nữa. Sau khi khách sao thêm vài câu thì hắn liền thu đám con rối kia về trong túi của bản thân. Trong lòng hắn lúc này đang cuồng hỉ. Hắn có chút không ngờ rằng lần này đi tới nơi đây lại thu hoạch được lợi ích lớn đến vậy. Không nói có thể mời được những trợ thủ đắc lực giúp sức Lam gia. Chỉ tính riêng quà gặp mặt mà đối phương tặng cho cũng khiến cho cả Lam gia thực lực tăng lên không ít. Tiếp sau đó hai bên bắt đầu nói những chuyện ngoài lề. Từ việc tổ chức tuyển chọn đệ tử cho Thăng Tiên Tông. Rồi việc điều tra các trưởng lão của Thăng Tiên Tông mất tích. Nói chung lão tổ của Lam gia cũng đã xem bóng ảnh như người trong nhà. Có thể ngôn cùng khê ước. Nên biết cái gì liền nói cái đó. Hai người bọn họ cứ như vậy trò chuyện. Nói nguyên cả một đêm với nhau. Mãi tới sáng ngày hôm sau, sau khi lão tổ của Lam gia nhận được truyền tin ngọc phù thì lúc này mới đứng dậy nói lời cáo từ. Hai người khách sáo với nhau vài câu sau đó thì bóng ảnh liền đi cùng với lão tổ Lam gia ra ngoài phòng. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.